Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, thế nào có thể ít. Hơn nữa bọn họ so với chúng ta tiên tiến đại vòng xoáy. Ngày hôm qua tòa kia thạch bảo, chỉ sợ cũng là bọn họ tấn công qua. Chí ít ngân hạnh cùng ngân hạnh rượu đều sẽ không thiếu. Đương nhiên, nếu như trên đường gặp phải những người khác, cũng trước tiên đoạt lại nói. Thiếu nữ rốt cục động lòng, mệnh lệnh trời sáng sớm, chúng ta liền rời đi nơi này. An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ở dụ dỗ bên dưới, cuối cùng cũng coi như có thể hống đến tên tiểu tử này rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn lại vọt vào thạch bảo một lần, lần trước là số may, mới không bị xương trắng ngay mặt phun trúng. Nhưng coi như vậy, cũng lục tục hấp không ít, cũng không thể lại để nó tích lũy lại đi tới. Làm Lê Minh lần thứ hai đến, Thiên Dạ cùng hai nữ đều kết thúc tu luyện, tiếp tục hướng mới bắt đầu khu vực chạy đi. Cấp tốc chạy khoảng chừng sau một tiếng, ba người đồng thời cảm giác toàn thân hơi chấn động, dường như xuyên ra một đạo màng mỏng, chu vi trọng lực cấp tốc giảm xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống so bình thường trọng lực chỉ cao hơn gấp đôi dáng vẻ. Trải qua nhiều ngày cao trọng lực hoàn cảnh, đến nơi này, nhất thời dường như tan mất vạn cân gánh nặng, không nói ra được ung dung thoải mái. Thiên Dạ dừng bước, quay đầu lại nhìn tới, bao trùm tầm nhìn chính là mênh mông vô bờ mênh mông rừng rậm, cùng với chợt có thỏ đầu ra đại gò núi. Mà phía trước, địa hình nhưng là thay đổi thất thường. Bao la trên vùng bình nguyên đâu đâu cũng có màu xanh biếc, một con sông lớn quanh quanh co co xuyên qua, lúc nào cũng gặp được một tùng tùng rừng cây, hoặc tô điểm ở gò núi, hoặc bao trùm khe lõm. Phương xa mơ hồ có thể thấy được một đạo hùng vĩ sơn mạch, ngọn núi cao vút trong mây, không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh đồng thời một tiếng thở nhẹ, sau đó hộ liếc mắt một cái. Lý Cuồng Lan liền chỉ vào phương xa dãy núi kia, nói, đạo kia sơn mạch rất khả năng chính là Kình Thương sơn mạch, ngươi nhìn dòng sông lớn này là từ sơn mạch dưới chân xuất hiện, nếu như không sai, chính là Ngọc Lan Hà. Đến nơi này, chúng ta liền tiếp cận đã biết khu vực, càng đi về phía trước đi, thì có thể nhận biết cụ thể phương vị. Cơ Thiên Tinh nhìn phía dưới chân thổ địa, đưa tay một chiêu, nắm lên một khối tảng đá, nhìn kỹ một hồi, nói, các ngươi nhìn, này khối trên tảng đá nạm có đạo đạo đường nét, chính là đại vòng xoáy độc nhất sao văn thạch. Dĩ vãng chợt có chút ít sản xuất, hiện tại có thể ở đây nhìn thấy loại này sao văn thạch, nói rõ cách đế quốc đã biết khu vực đã không xa. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên chỉ vào phương xa cái kia sông lớn, nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Nơi này tầm nhìn rất tốt, ba người cũng đều là thị lực thượng hạng, lướt qua số 10 cây em rơi vào sông lớn bên bờ, khoảng cách một rừng cây cách đó không xa trong sông, mọc ra mấy cây thuần bạch liên hoa. Hoa sen hoa tâm bên trong không ngừng có lấm tà lấm tâm ánh sáng biến ảo di động, hiện ra vật phi phàm. Nhưng Cơ Thiên Tinh cũng không nhận ra này vài cây hoa sen là cái gì, Thiên Dạ liền càng là đầu óc mơ hồ. Lý Cuồng Lan nói, nếu như ta không có nhìn lầm, đây chính là vốn nước liên. Là kính thủy địch sinh chuẩn bị vị thuốc chính một trong, chỉ ở đại vòng xoáy bên trong mới có. Lý gia kính thủy địch sinh cùng Thiên Phong Vân Yên Châu nổi danh, đều là cực hiếm có đồ vật. Không có ai sẽ chê bảo mệnh bí thuốc quá nhiều, vì lẽ đó chỉ cần có kính thủy địch sinh ra hiện tại trên thị trường, liền sẽ lập tức bị một cướp mà không. Mà năm gần đây, kính thủy địch sinh đừng nói mua, chính là thấy đều khó mà nhìn thấy, cho dù thượng phẩm thế gia, cũng đính không tới dù cho là một phần. Có người nói sau này 10 năm số lượng, cũng đã bị các đại nhân vật sớm đính xong. Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm tòi, liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha. Chương 213, người đoạt bảo khả nghi. Như vốn nước liên loại bảo vật này, nhìn thấy tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Cuồng Lan lúc này chạy về phía bờ sông, nói, ta đến thu lấy. Tự vốn nước liên thứ này, thường thường muốn dùng đặc thù thủ pháp thu lấy, mới có thể mức độ lớn nhất duy trì dược tính. Ở về điểm này, tự nhiên không người so được với Lý Cuồng Lan. Cấp tốc chạy thời khắc, Lý Cuồng Lan hai tay trong lúc đó đã trước ra một mảnh màu xanh lam băng hàn nguyên lực lưới, hai tay chấn động, một mảnh lam lưới liền hướng vốn nước liên trùng tới, trong nháy mắt đưa nó niêm phong ở một khối huyền băng bên trong. Xem ra đây chính là lý gia thu lấy vốn nước liên thủ pháp, ngoại trừ chuyên môn tu luyện băng hàn nguyên lực kính đường Lý Thị, những người khác vẫn đúng là khó có thể hoàn chỉnh thu lấy vốn nước Liên. Đóng băng sau khi, Lý Cuồng Lan hai tay liên tục, một mảnh lại một mảnh nguyên lực lưới không ngừng rơi xuống, dòng dã bảy đạo nguyên lực lưới đều niêm phong ở cùng một đóa vốn nước Liên trên, mới coi như hoàn công. Nàng gỡ xuống phong lại vốn nước Liên khối băng, ném cho Thiên Dạ, nói, thay ta thu. Thiên Dạ giờ khắc này Andorra trong không gian đã không có bao nhiêu vị trí, có điều này vốn nước Liên quý giá hiển nhiên còn ở hắn thu gom mấy cái cấp 7 súng nguyên lực bên trên. Lập tức tự không có gì nghị, đem huyền băng thu vào không gian. Lý Cuồng Lan lại vung ra 7 mảnh nguyên lực lưới, niêm phong lại đệ nhị đóa vốn nước Liên. Cùng huyền băng đóng lao, nàng cái trán đã hơi thấy mồ hôi, hiển nhiên thu lấy vốn nước Liên đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Nàng đưa tay đi lấy băng Liên. Vừa đem huyền băng khối bắt được trong tay, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, đem đồ vật thả xuống. Tiếp theo vang lên Thiên Dạ âm thanh, cẩn thận. Lý Cuồng Lan ngẩng đầu, chỉ thấy một tia sáng tím phá không mà tới, thẳng đến chính mình mi tâm mà đến. Này đạo tử quang tới cực nhanh, lại là vô thanh vô tức, vô cùng thâm độc. Lý Cuồng Lan tay nâng băng Liên, không cách nào phản kích, chỉ có thể né tránh. Bên cạnh Thiên Dạ tiến lên một bước, đông nhạc ở tay. Chém xuống một kiếm, liền đem tử quang chém làm hai đoạn. Tử quang rơi xuống đất, phát hiện nguyên hình, hóa ra là một cái sinh trưởng gần 2 mét mũi tên nhọn. Mũi tên trống rỗng, toàn thân trình màu tím đậm, có loại gai mũi cay độc mùi vị. Vừa nghe tới mùi vị này, Lý Cuồng Lan liền cảm giác hơi mê muội, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Mũi tên trên rõ ràng có kịch độc, hơn nữa độc tính chi liệt, hiếm thấy trên đời. Lý gia tuy lấy thiên cơ cùng chế thuốc nghe tên, nhưng cũng không có mấy vị độc dược có thể cùng này chi độc tiễn cùng sánh vai. Mũi tên này nếu như trúng, Lý Cuồng Lan cũng sẽ có phiền toái lớn, đặc biệt nàng hiện nay thân không vật dư thừa, căn bản không có thể khắc chế độc tính thuốc dài. Nàng mặt như sương lạnh, nhìn phía tử tên đến đặt. Phóng tầm mắt thiên hạ, cùng thế hệ bên trong ngoại trừ Triệu Quân Độ, Thiên Dạ này nhất đẳng cấp nhân vật, nàng vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Ở đại vòng xoáy bên trong nhưng suýt chút nữa thương ở này chi tử tên bên dưới, làm cho nàng thật sự nổi giận. Tự vào đại vòng xoáy sau khi, Lý Cuồng Lan khắp nơi bị quản chế, vẫn không có cẩn thận mà giết mấy người đây. Từ phương xa bên trong vùng rừng rậm đi ra một nữ hai nam. Nữ nhân trong tay nắm giữ một tấm so với mình còn cao hơn chiến cung, hiển nhiên vừa này một mũi tên chính là xuất từ nàng tay. Hai người đàn ông là hai bên trái phải đi theo bên cạnh nàng. Ba người hết tốc lực vọt tới, mãi đến tận trong vòng trăm thước mới chỉ hoãn tốc độ, từng bước một áp sát. Nữ nhân lại rút ra một cái tên dài, khoát lên cung trên, nhắm ngay Thiên Dạ đám người. Nàng hướng còn lại ba đóa vốn nước Liên liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, kêu lên, xem ở cùng là nhân tộc phần trên, đem trong tay đồ vật thả xuống, cút ngay lập tức, còn có thể lưu lại các ngươi một mạng. Thiên Dạ, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh hai mặt nhìn nhau. Thực là không biết vừa là đồng dạng đến từ đế quốc, ba người này tự tin đến từ đâu. Dựa theo lẽ thường, bọn họ không nhận ra Cơ Thiên Tinh rất bình thường, cũng có thể không biết Lý Cuồng Lan, nhưng liền Thiên Dạ đều không nhận ra, vậy coi như thật sự không còn gì để nói. Thiên Dạ ở huyết chiến bên trong thành danh, bất trụy chi thành cùng với phản gia đế quốc hai dịch có thể nói vang danh thiên hạ, hơi có chút kiến thức cường giả đều hẳn phải biết Thiên Dạ, cũng hẳn phải biết trực diện Thiên Dạ sẽ là hậu quả gì. Đường đường đế quốc thượng tướng, lật phong thủy nhưng là chết trong tay Thiên Dạ. Ba người này hiển nhiên là nhân tộc, lại có thể đi vào đại vòng xoáy, sao sẽ như vậy không có kiến thức, liền Thiên Dạ đều không nhận ra. Chính nghi hoặc thời khắc, hai cái trái phải nam nhân đã nhìn chằm chằm Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh, một người lên đường, nếu không đem hai nữ nhân kia cũng lưu lại. Lời còn chưa dứt, bộp một tiếng, hắn liền đã trúng một cái bạt tai, bị trực tiếp phiến ngã xuống đất. Nữ nhân ra tay như điện, một chưởng đập tới, lại khoát lên đuôi tên trên, dường như không nhúc nhích qua như thế. Ngươi coi trọng này hai cái yêu tinh thật sao? Thanh âm nữ nhân bên trong có sát ý. Người đàn ông kia bò lên, nửa bên mặt đã sưng lên thật cao. Hắn híp một con mắt, cười bồi nói, sao có thể có chuyện đó? Các nàng làm sao có thể cùng ngài so với? Ta chỉ là mớn nếu như đem các nàng nắm về, bán cho La A Vương. Chẳng phải là có thể đổi không ít bí thuốc trở về. Nữ nhân rõ ràng có chút động lòng, nhìn một chút Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh, lại nhìn phía Thiên Dạ. Ánh mắt vừa tiếp xúc với Thiên Dạ khuôn mặt, con mắt của nàng ngay lập tức sẽ gì không ra. Hai người đàn ông lúc này hơi thay đổi sắc mặt, một người hừ một tiếng, rút đao đạp bước, từ từ áp sát, lạnh lùng nói, còn không đem các ngươi vừa bắt được đồ vật thả xuống. Lý Cuồng Lan giơ lên trong tay khối băng, mỉm cười nói, vừa bắt được đồ vật. Người biết đây là cái gì ư? Cái gì cũng không biết liền muốn cướp. Người kia mặt già đỏ ửng, lập tức thẹn quá thành giận, quát lên, lão tử không riêng muốn cướp đồ vật, liền người cũng phải. Lý Cuồng Lan mặt cười chìm xuống, lạnh nhạt nói, nguyên bản xem ở đều là đế quốc phần trên, còn muốn tha các ngươi một mạng. Thế nhưng chính các ngươi muốn chết, thì trách không được ta. Nữ nhân ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Cuồng Lan, không biết đang suy nghĩ gì, không có lập tức động thủ. Lý Cuồng Lan cầm trong tay khối băng vứt cho Thiên Dạ, phân phó nói, thu hồi đến. Thiên Dạ tay hơi động, khối băng dĩ nhiên biến mất. Nữ nhân lập tức mở to hai mắt, thất thanh nói, không gian trang bị. Chính là không gian trang bị, thế nào? Đến cướp, a, Lý Cuồng Lan đối với nữ nhân ngoắc ngoắc ngón tay. Nữ nhân hô hấp rõ ràng ồ ồ, dùng ánh mắt ra hiệu trái phải. Hai người đàn ông lập tức phần từ hai bên trái phải xông tới. Nàng thì lại đem trường cung kéo đầy, nhắm ngay Lý Cuồng Lan. Hai người đàn ông phân biệt bọc đánh Lý Cuồng Lan, lại từng người mơ hồ đối đầu Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh, bất luận võ kỹ cùng phối hợp ý thức đều khá là không tầm thường. Người phụ nữ kia càng là động thủ chỉ liền có thể nhắm vào bất luận người nào, thậm chí cũng có thể không cần động, khóa chặt ai, tên dài sẽ tự mình lần theo ai. Nữ nhân đột nhiên một tiếng quát mắng, tên dài rời dây cung, một vệt chớp tím thẳng đến Lý Cuồng Lan mi tâm mà đi. Nàng vừa động thủ, hai người đàn ông cũng lập tức di chuyển, nhảy lên thật cao, cầm đao phần chém Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh. Thiên Dạ hai hàng lông mày một huyên, không thèm nhìn chém tới trường đao, đông nhạc từ dưới lên, quay về không trung bóng người chính là một chiêu kiếm. Lưu lại hoạt, Cơ Thiên Tinh đột nhiên kêu một tiếng. Thiên Dạ ngẩn ra, muốn thu kiếm, có thể lúc này đã chậm, đông nhạc mũi kiếm miễn cưỡng xẹt qua, đã xem người đàn ông kia cả người lẫn kiếm chém thành hai mảnh. Cơ Thiên Tinh thở dài một hơi, bóng người lấp lóe giữa đã ra hiện tại kẻ địch phía trên, hai chân trực tiếp đạp ở người kia trên lưng, chỉ nghe phịch một tiếng, đã xem người đàn ông kia tầng tầng dẫm trên đất, cả người đều hãm đến mặt đất bên dưới. Cơ Thiên Tinh một nhỏ nhảy, từ trên người nam nhân kia nhảy xuống. Mà hắn thì lại khảm ở trong hầm, tay chân co rúm, nhưng là liền bỏ ra ngoài sức mạnh đều không có, xem ra bị giẫm đến không nhẹ. So với Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh ung dung, Lý Cuồng Lan thì lại phải ngưng nặng hơn nhiều. Nàng mười ngón như thoi đưa, trước ra mấy mảnh nguyên lực chi lưới, đem tử tên tầng tầng cái bọc. Tử tên liền phá ba tầng nguyên lực lưới, rốt cục thế tận, bị đông cứng ở huyền băng bên trong. Tử tên rơi xuống đất, nhưng mũi tên trên tử khí nhưng cấp tốc nhuộm dần cả khối huyền băng, nhìn ra Lý Cuồng Lan hơi thay đổi sắc mặt. Tử tên chi độc, còn xa hơn siêu nàng trước đây dự tính, liền nàng băng hàn nguyên lực đều đóng không cản được. Nếu như thật bị việc này tên bắn trúng, không có đúng bệnh chi thuốc, e sợ nàng liền trong thời gian ngắn đều không chịu được nữa. Đại vòng xoáy bên trong quả nhiên nguy cơ trùng trùng, bất kể là cao trọng lực khu thổ xương trắng, vẫn là nữ nhân đồ ở tên trên kỳ độc, đều không tầm thường cường giả có thể ứng đối. Mặc dù thần tướng ở đây, sơ ý một chút cũng sẽ gặp phải thiên địch, liền như vậy ngã xuống. Lý Cuồng Lan nhìn chằm chằm nữ nhân, đầu ngón tay mơ hồ lộ ra thủy lam ánh sáng. Nữ nhân này thực lực kỳ thực giống như vậy, nhưng cũng phi thường vướng tay chân. Sở trường về cung tên người, tất nhiên khéo xu trả lại né tránh. Mà ở đại vòng xoáy bên trong, cung tên đặc biệt uy lực to lớn. Những thứ này cũng là thôi, mấu chốt nhất nhưng là màu tím kỳ độc. Lý Cuồng Lan cũng không sợ chết, nhưng hiện tại cũng không chịu chết, dù cho lấy vô cùng nguyên lực đối phó một phần thực lực đối thủ, nàng cũng có thể cẩn thận một chút. Nữ nhân cũng không nghĩ tới một mũi tên vô công không nói, hai cái tùy tùng thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu đựng nổi. Bị Thiên Dạ chém giết kết quả ngược lại không như vậy khiếp sợ, trái lại là Cơ Thiên Tinh dường như hài tử chơi món đồ chơi ung dung, càng làm cho nàng sợ sệt. Nàng do dự một chút, đem bên hông đoản đao rút ra một nửa, sau đó lại lấy ra một mũi tên dài, khoát lên cung trên. Thanh đoản đao đó là đế quốc thông thường kiểu dáng, cũng chẳng có gì. Chủ yếu là lưỡi đao trên một vệt màu tím đặc biệt chói mắt. Ngoại trừ lưỡi dao mũi tên ở ngoài, nữ nhân mười ngón móng tay cũng đã biến thành nhạt màu tím nhạt. Nữ nhân này toàn thân đều là độc, càng làm cho Lý Cuồng Lan cẩn thận. Thiên Dạ cũng không phải sợ, nâng kiếm liền muốn tiến lên. Nữ người biến sắc mặt, chậm rãi lùi về sau, trả lại hướng rừng rậm. Cơ Thiên Tinh lại cũng hiện ra do dự, không muốn truy kích nữ nhân. Thấy Thiên Dạ tiến lên, nàng ở phía sau kêu lên, Thiên Dạ, có quan trọng không? Điểm ấy độc không làm khó được ta, Thiên Dạ nói. Nữ trong mắt người hiện ra căng thẳng, đề phòng nhìn chằm chằm Thiên Dạ, đột nhiên xoay người liền chạy. Nàng tốc độ cực nhanh, chỉ so với Thiên Dạ chậm một đường, đồng thời bước liền nhảy vào rừng rậm. Thiên Dạ đuổi tới bìa rừng, đã mất đi đối với nàng khóa chặt. Hắn khẽ cau mày, không có tiếp tục đuổi tiếp, vùng rừng rậm này cho hắn rất cảm giác không thoải mái. Thiên Dạ trở lại hai nữ bên người, nói, làm cho nàng chạy. Chạy liền chạy đi, này còn có một hoạt. Cơ Thiên Tinh đem khảm ở bên trong nam nhân xách đi ra, tầng tầng ngã xuống đất. Nàng này một té rất chú ý, khách khách kiếng ken két bên trong, trên thân nam nhân không biết bao nhiêu then chốt chật khớp. Nam nhân một tiếng hét thảm, nhất thời từ trong hôn mê thống tỉnh. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan, trong mắt hiện ra sợ hãi, nhưng lại có không che giấu nổi muốn lừa. Ngươi là ai? Cơ Thiên Tinh hỏi. Nam nhân cắn chặt môi, không nói một lời. Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, nhạt nói, không nói đúng không? Được, vậy ngươi nối tiếp 10 phút cũng không muốn nói xong rồi. Nàng một cước đá vào nam nhân dưới sườn, vô số như nhọn châm như thế nguyên lực xuyên vào, nhất thời để sắc mặt hắn xanh tím, liều mạng ưỡn ẹo thân thể. Nhưng là Cơ Thiên Tinh này một cước không riêng che hắn nguyên lực, còn niêm phong lại cổ họng của hắn, để hắn căn bản không phát ra được nửa điểm âm thanh. Chương 213, người đã chết. Ròng rã đợi 10 phút, Cơ Thiên Tinh mới lại là một cước đá vào trên thân nam nhân, giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Nam nhân nhất thời ra mồ hôi cả người, muốn hư thoát. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Cơ Thiên Tinh nhưng ngừng lại hắn, nói, chờ đã, lại cho ngươi 10 phút, ngươi trước hết nghĩ tốt phải nói cái gì, lại đến nói chuyện. Nam nhân hiện ra hoảng sợ, nghe rõ ràng Cơ Thiên Tinh trong lời nói uy hiếp tâm ý. Thiên Dạ ở bên hỏi, người này có cái gì không đúng sao? Nếu bọn họ cũng là xuất từ đế quốc, ngươi không cảm thấy, liền ngươi cũng không nhận ra, này rất không bình thường sao? Cơ Thiên Tinh nói, Thiên Dạ có thể không cảm giác mình nổi danh như vậy, nhưng nhìn Cơ Thiên Tinh như vậy trịnh trọng việc, Lý Cuồng Lan cũng đăm chiêu, liền biết trong này nhất định có kỳ lạ. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, bọn họ có thể hay không là trên một nhóm tiến vào đại vòng xoáy ngươi. Trên một nhóm còn người sống danh sách ta xem qua, có thể chưa từng có ba người này. Người sống không có, vậy bọn họ chính là chết rồi ngươi. Cơ Thiên Tinh gật đầu, rất có thể, vì lẽ đó ta muốn nghe một chút, bọn họ chết rồi, đều trải qua gì đó. Trên đất nam người sắc mặt thay đổi mấy lần, càng ngày càng là ủ rũ, sau khi nghe đến càng là mặt xám như tro tàn. Lúc này Cơ Thiên Tinh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, mới nói, ngươi biết nên nói gì? Hiện tại, cẩn thận mà nói đi. Nam nhân muốn nói lại thôi, nhưng do dự. Cơ Thiên Tinh nhạt nói, sắp đến tối. Tuy rằng nơi này hàn tịch đêm cùng bên trong so với không tính là gì, nhưng ta vẫn cứ không muốn có bất cứ phiền phức gì. Ngươi nếu như không nói, ta liền đem ngươi ném đến bên trong đi. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Ngươi biết, bên trong, nam nhân thất thanh nói. Đương nhiên, chúng ta đều là từ gấp 10 lần trọng lực phân biệt ra. Nam nhân trong nháy mắt trợn to mắt, hiện ra là bị giật mình đến, nói, không thể. Không ai có thể đến khu vực kia, đi vào người xưa nay đều chưa từng trở về. Các ngươi đến khu hạch tâm đi, có phải là vì này? Cơ Thiên Tinh trong tay xuất hiện một viên ngân hạnh. Nam nhân nhìn thấy ngân hạnh, con mắt đều phải rơi ra đến rồi, chiến nói, thánh. Thánh quả, lớn như vậy thánh quả, các ngươi thật sự đi qua thánh vực. Thánh vực. Cơ Thiên Tinh lập tức nắm lấy này then chốt từ. Nam nhân bình phục một hồi tâm tình, nói, thánh vực là các đại nhân đối với trung ương thế giới xưng hô. Các ngươi nếu bắt được ngân hạnh, vậy khẳng định đã gặp các đại nhân, chính là những kia nhiều cánh tay người. Ngươi là ai? Ta, ở đế quốc nơi đó, ta nên đã bị xếp vào tử vong danh sách đi. Nam nhân cười khổ, thu dọn một hồi tâm tư, chậm rãi nói, ta họ Kép Nam Cung, tên là Thiên Vũ. Từ tiến vào đại vòng xoáy đến hiện tại, có chừng 20 năm đi. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. 20 năm, này có thể tuyệt đối là thời gian không ngắn nữa. Căn cứ đế quốc ghi chép, tiến vào đại vòng xoáy vượt qua 5 năm, sẽ cảm giác được các loại không khỏe, thân thể từ từ sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Tuy rằng nguyên lực tu vi càng cao, chịu đến ảnh hưởng liền càng nhỏ, thế nhưng lại thiên tài cường giả, cũng khó có thể ở đại vòng xoáy nội sinh tồn 10 năm trở lên. Bình thường 10 năm trở lên còn không có tin tức cường giả, đều sẽ bị xếp vào mất tích danh sách, đề cử đã tử vong. Nam Cung Thiên Vũ lại có thể ở đại vòng xoáy nội sinh tồn 20 năm, thực là không lớn không nhỏ kỳ tích. Hắn rồi nói tiếp, ta xuất từ Nam Cung Thế Gia Bàng Chi, năm đó dùng hết sinh tử được một tiến vào đại vòng xoáy tiêu chuẩn, còn tưởng rằng là một chuyện may mắn. Nhưng không nghĩ tới tiến vào đại vòng xoáy sau, bên trong vẫn là lẫn nhau đấu đá. Ta vẫn không có thích ứng hoàn cảnh của nơi này, liền bị sai khiến thâm nhập thăm dò nhiệm vụ. Cũng là ở lần đó nhiệm vụ bên trong, chúng ta tao ngộ hung thú triều tập kích, toàn bộ tiểu đội bị tách ra. Ta bị số con hung thú đuổi đánh, chỉ có thể không ngừng hướng nơi sâu xa bỏ chạy, kết quả không cẩn thận tiến vào khu vực trung ương, rơi vào thổ tay. Sau đó thì sao? Sau đó ta không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, lại không có chết, mà là bị bọn họ lưu lại, sắp xếp hai cánh tay người đội ngũ, một bên tuần tra cùng chiến đấu, một bên trở thành lai giống cơ khí. Cũng may thân thể ta nội tình vẫn tính thâm hậu, không có chết ở không ngừng nghỉ lai giống ở trong, mà là sống lại, chịu tới thân thể phát sinh biến hóa thời khắc. Vì lẽ đó hiện tại ta, còn có tính hay không nhân loại, thực sự khó nói. Cơ Thiên Tinh chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, đem quần áo cởi, cho chúng ta nhìn thân thể ngươi đều có biến hóa như thế nào. Nam Cung Thiên Vũ đã sớm không còn lòng phản kháng, yên lặng bỏ đi toàn thân quần áo, đứng tại ba người trước mặt. Bất luận Cơ Thiên Tinh vẫn là Lý Cuồng Lan đều là trải qua chiến trường chinh phạt, làm sao đem điểm ấy lúng túng để ở trong mắt, lập tức đều các vận bí pháp, không ngừng nhận biết coi Nam Cung Thiên Vũ thân thể. Nam Cung Thiên Vũ vóc người có chút nhỏ gầy, khung xương nhưng đặc biệt thô to, càng là chặt chẽ rắn chắc. Liền xương cốt cường độ mà nói, đã là phổ thông cường giả gấp đôi trở lên. Cơ Thiên Tinh một cước đem hắn đạp đến hãm xuống mặt đất, cũng không thể dẫm chặn xương của hắn. Vây chung quanh xương cốt, đều là từng chiếc như thanh sắt giống như bắp thịt, loại này cường độ thân thể đã vượt xa đế quốc tầm thường cường giả, cùng bốn cánh tay thổ kém sấp xỉ Phật. Thiên giả vẫn không cảm giác được đến thế nào, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đều âm thầm hoảng sợ. Các nàng đều rất rõ Sở Môn Việt Thế Gia lịch sử, ở 20 năm trước, có thể chưa từng nghe nói có Nam Cung Thiên Vũ nhân vật này. Nói cách khác, hắn ở lúc đó chỉ có điều là phổ thông cường giả. Theo Cơ Thiên Tinh tiêu chuẩn thậm chí cũng không tính thiên tài, ở tiến vào đại vòng xoáy người trong, nên cũng thuộc về lót đáy loại kia. Nhưng theo trước mắt hắn cường độ thân thể, thế nào đều có thể chen vào nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Nam Cung Thiên Vũ xoay người thì, mới chính thức nhìn ra hắn cùng bình thường nhân tộc trong lúc đó sai biệt. Hắn cột sống trên có một loạt cỡ ngón tay gai xương, nổi lên da thịt. Gai xương mũi đặt chỉnh tái nhợt sắc, cứng rắn như thép. Loại này tương tự với hung thú thiên nhiên phòng hộ biện pháp, ra hiện tại nhân tộc thân thể, liền không tầm thường. Mặt khác ở hắn khuỷu tay, mắt cá chân đặt cũng mỗi người có vài gốc nổi lên gai xương. Thiên giả đi tới bên cạnh hắn, đưa tay trên vai trên nhẹ nhàng vỗ một cái, mượn chấn động, đã đại thể rõ ràng Nam Cung Thiên Vũ bên trong thân thể cấu tạo. Nam Cung Thiên Vũ xương cốt trên còn mọc ra không ít bé nhỏ gai xương, cũng không có xuyên ra da thịt. Thế nhưng một khi bị ngoại lực đánh trúng, vậy chúng nó chính là ẩn giấu sát thương thủ đoạn. Nhưng tối khiến thiên giả kinh dị, nhưng là nội tạng của hắn. Nam Cung Thiên Vũ trái tim đặc biệt to lớn, hầu như chiếm hơn nửa cái lồng ngực, phổi thì lại so bình thường nhân tộc thì nhỏ hơn nhiều, mà cái khác nội tạng thì lại lộn xộn chồng chất ở ổ bụng bên trong. Ở trong thân thể của hắn, mạch máu như mạng nhện lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi, lẫn nhau uốn lượn quấn quanh, đan xen vào nhau. Hầu như chính là một đoàn loạn ma. Loại này lung tung sinh trưởng kết quả, lại còn không đem Nam Cung Thiên Vũ đánh chết, cũng thực sự là mạng lớn. Thiên giả nhỏ giọng đem Nam Cung Thiên Vũ trong cơ thể tình hình cùng hai nữ nói rồi, sau đó lại kiểm tra một hồi một người đàn ông khác thi thể, có thể thấy được đại thể cùng Nam Cung Thiên Vũ tình huống tương tự. Mà trong cơ thể hắn mạch máu nội tạng phân bố phương vị lại có chút không giống, nói rõ thực sự là ở đại vòng xoáy bên trong chịu ảnh hưởng. Mà lung tung sinh trường. Cơ Thiên Tinh lại hỏi dò một chút chi tiết nhỏ, Nam Cung Thiên Vũ đúng là thành thật, rõ ràng mười mươi trả lời. Nguyên lai tự hắn bị thổ bắt được sau, liền bị tập trung vào hai tay người trong, biến thành bọn họ một thành viên. Sống quá ban đầu giai đoạn sau, Nam Cung Thiên Vũ cũng chậm chậm ở thổ bên trong sinh tồn. Theo thân thể dần dần biến dị, hắn cũng bắt đầu thích ứng đại vòng xoáy bên trong thế giới, đồng thời hướng cao trọng lực khu vực trung ương thẩm thấu. 20 năm trôi qua, Nam Cung Thiên Vũ đã học được một điểm thổ ngôn ngữ, cũng bởi vậy biết không ít kinh người tin tức. Ở thổ ở trong, bốn cánh tay người cũng chưa đời đời truyền lại. Bất luận bốn cánh tay vẫn là hai tay, đều có khả năng sinh ra bốn cánh tay đời sau, chỉ là xác suất trên, hai tay nhân sinh ra bốn cánh tay chiến sĩ xác suất phải nhỏ hơn một chút. Thổ ở trong giai tầng rõ ràng, hai tay người chính là bia đỡ đạn cùng nô lệ nhân vật, bốn cánh tay người là chiến sĩ giai cấp. Bọn họ là chiến tranh tướng lĩnh cùng chủ lực. Làm người kinh ngạc chính là, thổ càng nhiều là mẫu hệ kết cấu. Bốn cánh tay nữ mới là toàn bộ thạch bảo kẻ thống trị, mà không phải sức chiến đấu càng mạnh hơn bốn cánh tay nam võ sĩ. Bốn cánh tay nữ là sản sinh bốn cánh tay chiến sĩ chủ lực, sinh ra nhiều nhất bốn cánh tay chiến sĩ nữ nhân, chính là toàn bộ thạch bảo nữ vương. Bởi nắm giữ xương trắng dị năng, bất kỳ loại người sinh vật ở bốn cánh tay nữ trước mặt hầu như không có phản kháng chỗ trống, hết thảy đều sẽ bị trở thành lai giống công cụ. Nam Cung Thiên Vũ cũng là lai giống công cụ bên trong một thành viên, chỉ là theo thân thể hắn từ từ dị hóa, nguyên bản nắm giữ võ kỹ hắn, sức chiến đấu liền hiện ra vượt qua cái khác hai tay người, từ ma trở thành xen vào hai cánh tay cùng bốn cánh tay trong lúc đó đặc thù giai tầng. Có người nói, nếu như uống nhiều ngân hạnh rượu, thời gian dài, hắn cũng có thể sinh ra hai cái mới cánh tay, do đó bước lên chiến sĩ giai tầng. Hai tay người khởi nguồn phức tạp, như Nam Cung Thiên Vũ như vậy cũng không có thiếu, cũng không chỉ là nhân tộc, vĩnh dạ các loại tộc đều có rơi vào thổ tay. Lần này cùng Nam Cung Thiên Vũ đồng thời hành động hai người khác, đều là đến từ Trung Thạch Bảo. Ở gấp 10 lần trọng lực khu thiên dạ đám người chưa từng nhìn thấy tương tự Nam Cung Thiên Vũ người như vậy, là bởi vì bọn họ không cách nào ở nơi đó sinh tồn. Nếu như không có thánh quả, chính là thổ chiến sĩ cũng khó có thể bình yên vượt qua hàn tịch đêm. Cơ Thiên Tinh đang muốn hỏi dò càng nhiều chi tiết nhỏ, bỗng nhiên người phụ nữ kia lại ở phương xa bên trong vùng rừng rậm xuất hiện, lần này bên người nàng lại nhiều hai người. Lại là Ma Duệ cùng Nhện Ma. Nữ nhân hướng về thiên dạ chỉ tay, nói, chính là bọn họ. Bọn họ vừa đoạt ta bảo vật. Ma Duệ cùng Nhện Ma hướng Vốn Nước Liên nhìn ngó, đều là ngẩn ra, hiển nhiên không rõ ràng Vốn Nước Liên công dụng, hỏi, đây là vật gì? Nữ nhân cũng là sững sờ, nói, quản nó là cái gì, ngược lại là thứ tốt. Này Ma Duệ trầm ngâm, không ngừng đánh giá thiên dạ ba người, hiển nhiên có chút do dự. Bảo vật vật này không phải là đối với người nào cũng hữu dụng, rất nhiều thứ đối với nhân tộc tới nói là chí bảo, thế nhưng ở hắc ám chủng tộc trong mắt chính là rác rưởi. Thiên dạ ba người nhìn qua rất khó dây vào, vì vài cây không biết công dụng, nhìn qua tùy ý có thể thấy được hoa sen liền đại chiến một trận, tựa hồ không phải rất sáng suốt. Nữ nhân thấy Ma Duệ do dự, lập tức thì có chút cuống lên, con mắt hơi chuyển động, nói, điện hạ, người chỉ cần bắt ba người bọn hắn, ta liền đem mình giao cho ngươi, làm sao? Trừ này ra, ta còn có thể vì các ngươi dẫn kiến thánh tộc. Thánh tộc, Ma Duệ có chút động lòng. Trên người bọn họ còn có không gian trang bị, nữ nhân hung ác tâm, nói ra bí mật lớn nhất. Chương 215, liền cướp mang giết. Không gian trong trang bị mặt có cái gì đã không trọng yếu như vậy, bởi vì không gian trang bị bản thân liền là tối bảo vật quý giá. Tuy rằng có thể có được không gian trang bị đều không phải người bình thường. Nhưng tên này Ma Duệ hiển nhiên đối với mình cũng là vô cùng tự tin. Hắn cùng Nhện Ma hô liếc mắt một cái, rút ra chiến đao, đồng thời tay trái lại thêm ra một cái nguyên lực đoàn thương, chậm rãi áp sát, nói, thả xuống các ngươi thân thể tất cả mọi thứ, ta có thể tha các ngươi đi. Vẫn yên tĩnh quan sát Cơ Thiên Tinh lúc này rốt cục không nhịn được, cười lạnh nói, lời này cũng chính là ta nghĩ nói, có điều có một chút sửa chữa, chính là tức khiến các ngươi thả xuống tất cả mọi thứ. Cũng đừng nghĩ đi. Ma Duệ giận dữ, trong mắt sát cơ lẫm liệt, còn bên cạnh Nhện Ma là càng thêm táo bạo, trong nháy mắt hóa thành người chu khu nguyên thủy hình thái, cao tốc hướng Cơ Thiên Tinh vọt tới, hai tay chiến phủ giơ lên thật cao, phủ đầu hướng Cơ Thiên Tinh chém xuống. Con này Nhện Ma nghiễm nhiên đã có bá tước thực lực, cao tốc chạy băng băng hạ, một búa oai thực là kinh thiên động địa. Cơ Thiên Tinh đương nhiên sẽ không cứng rắn chống đỡ, một trích xảo trá đã tránh ra. Thế nhưng ở nàng nguyên bản đứng chỗ, thiên dạ bỗng nhiên xuất hiện, ôm ngang đông nhạc, đón lấy Nhện Ma chiến phủ. Nhện Ma nổi giận, hét lên một tiếng, toàn thân cơ thịt nhúc nhích, chiến phủ càng lần thứ hai tăng lực, mạnh mẽ chém về phía Thiên Dạ. Một tiếng vang thật lớn, nhện ma chiến phủ không hề hoa mỹ mà chém ở Đông Nhạc trên, Đông Nhạc càng chỉ là hơi chìm xuống, liền chặn lại rồi nhện ma một đòn toàn lực. Ma Duệ cùng nữ nhân nhìn ra hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Con này nhện ma sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, bọn họ tự nhiên là biết đến. Đừng nói đơn đả độc đấu, chính là hai người hợp lực, cũng không đón được này phủ đầu một búa. Thiên Dạ nhìn qua cũng không làm sao cường tráng, một tay cầm kiếm, dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền đỡ ở nhện ma này một búa, lẽ nào là thần tướng hay sao? Nhện ma càng không chịu tin tưởng trước mắt kết quả, liên tục hô quát, không ngừng phát lực, muốn đem Đông Nhạc đè xuống. Nhưng mà vừa nãy hắn mượn xối nước thế một chém đều không thể chém đi Đông Nhạc, hiện tại biến thành đấu sức, cái nào còn có thể ép động Thiên Gia. Hắn mỗi phát một lần lực, liền có thể cảm giác mình dường như va ở một tòa dãy núi rộng lớn trên, tất cả sức mạnh tất cả bị phản bắn trở về, trái lại đem mình đụng vài choáng váng đầu hoa mắt. Thiên Dạ thể lực năm nơi nguyên lực khởi động điểm không ngừng vận chuyển, đạo đạo khai sơn đại lực từng cơn sóng liên tiếp, hầu như không có gián đoạn, dễ như ăn cháo chặn lại rồi nhện ma tất cả sức mạnh. Trong nháy mắt, nhện ma liền mồ hôi đầm đìa, khí tức càng ngày càng ồ ồ, Thiên Dạ từ Đông Nhạc trên cảm nhận được áp lực cũng càng ngày càng nhẹ. Thiên Dạ không dự định sẽ cùng nhện ma dây dưa, một tiếng cười gằn, Đông Nhạc đánh văng ra chiến phủ, lập tức đạp bước về phía trước. Một quyền mạnh mẽ đánh vào nhân thân cùng chu khu nối liền đặt. Cú đấm này đồng dạng có khai sơn to lớn kình, trong nháy mắt đánh tan nhện ma hộ thể nguyên lực, cơ hồ đem hắn hết thảy nội tạng đều nổ đến di vị trí. Nhện ma sắc mặt thay đổi mấy lần, căn bản nói không ra lời, chỉ chốc lát sau chậm rãi mềm ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Lần này kết quả, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ma Duệ cùng nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới cường hãn nhện ma bá tước liền như thế thất bại, mà Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan cũng không nghĩ tới, Thiên Dạ đã có thể ở trong lúc vung tay nhấc chân liền đẩy ngã một con nhện ma bá tước. Ma Duệ hoàn toàn biến sắc, định lui về phía sau đi, thế nhưng hậu tâm hắn đột nhiên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Lý Cuồng Lan lãnh đạm nói, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Ma Duệ kinh hãi, giơ súng liền oanh, nhưng chỉ bắn trúng Lý Cuồng Lan một mảnh bóng mờ. Nàng lại đã vòng tới phía sau. Ma Duệ khóe mắt lại là bóng người lóe lên, hắn dù muốn hay không chính là một đao đâm ra. Lần này lại một đao trong số mệnh, nhưng là to lớn ra dự liệu. Ma Duệ muốn rút đao, chiến đao nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn lại là kinh hãi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chiến đao lưỡi đao bị Cơ Thiên Tinh hai tay nắm chặt. Đừng xem Cơ Thiên Tinh có được yểu điệu, nhưng là sức mạnh nhưng lớn đến mức kinh người, Ma Duệ liền phát mấy đạo sức mạnh. Đều chỉ là đem chiến đao sơ qua xả về, nhưng buông lỏng lực lại bị nàng lôi về. Một đạo hắc khí tự Ma Duệ đỉnh đầu dựng thẳng lên, đang muốn hóa thành thiên phú đồ đằng, đột nhiên hắn sau gáy mắt lạnh, lập tức mất đi đối với thân thể khống chế, không trung ma khí liền như vậy tản đi. Lý Cuồng Lan một tay nắm chặt hắn sau gáy, băng hàn nguyên lực cuồn cuộn không dứt xuyên vào, rốt cục đánh tan hắn hộ thể ma lực, đem xương gáy lạnh thành một cái băng trụ. Ở Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan liên thủ cùng đánh hạ, này Ma Duệ bá tước cũng không có thể chống đỡ bao lâu, trong nháy mắt liền chiến bại bỏ mình. Cơ Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, thấy đáng tiếc, nàng vốn là muốn bắt cái người sống, thế nhưng này Ma Duệ thực lực không tầm thường, bắt sống còn lâu mới có được giết chết dễ dàng. Mắt thấy Ma Duệ cùng nhện ma bị trong nháy mắt giết chết, nữ nhân một mũi tên bắn ra, sau đó quay đầu liền chạy. Nàng tốc độ thật nhanh. Cách nhau lại xa, để Thiên Dạ bọn người là đuổi không kịp, trong nháy mắt lại biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Đang lúc này bất ngờ tái sinh, Nam Cung Thiên Vũ đột nhiên nhảy lên, nhanh như tia chớp nhảy vào giữa sông, lẻn vào đáy nước nơi sâu xa, chớp mắt không gặp. Ai cũng không nghĩ tới Nam Cung Thiên Vũ lại đột nhiên khôi phục năng lực hoạt động, càng không có nghĩ tới hắn kỹ năng bơi như vậy chi dai. Bởi vậy Thiên Dạ nhìn ảo ảo sông lớn, chỉ có thể liền như vậy thôi. Lấy hắn kỹ năng bơi, coi như Hạ Hà truy đuổi, cũng khẳng định không bắt được Nam Cung Thiên Vũ. Có điều từ trên người Nam Cung Thiên Vũ đã đào ra không ít bí mật, càng làm cho ba người biết qua những kia năm mất tích người không hẳn là chết rồi, cũng có thể rơi vào thổ trong tay, từ từ thay đổi thân phận. Thổ cùng Nam Cung Thiên Vũ những người này làm việc tựa hồ vô cùng cẩn thận, cực ít sẽ rời đi cao trọng lực khu vực, tiến vào đế quốc cùng Vĩnh Dạ thành lập căn cứ mới bắt đầu khu vực. Bởi vậy quan hệ cho bọn họ ghi chép cực kỳ có hạn. Ba người ở Ma Duệ cùng Nhện Ma thân thể cũng không có tìm ra bao nhiêu thứ hữu dụng. Trên người bọn họ đều là chút đại vòng xoáy bên trong đã biết tài nguyên, hơn nửa đều còn chỉ là đối với hắc ám chủng tộc hữu dụng, mặt khác non nửa cũng giá trị không cao, chỉ ít không sánh được ba người từ cao trọng lực khu mang về đồ vật. Giờ khắc này còn có số đóa vốn nước liên không có thu lấy, giả trang chúng nó sau khi, liền ngay cả thiên dạ Andorra không gian cũng nhét không hạ bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó ba người tự nhiên đối với Ma Duệ cùng Nhện Ma thân thể chút đồ vật kia không lọt nổi mắt xanh. Cơ Thiên Tinh đem Nhện Ma làm tỉnh lại, một phen tra hỏi ra đại thể biết lai lịch của hắn. Con này Nhện Ma là lần trước đường nối mở ra thì tiến vào đại vòng xoáy, thế nhưng ở đại vòng xoáy bên trong vẫn không có trọng đại đột phá. Nhưng Nhện Ma thân thể là hắc ám chủng tộc bên trong cường đại nhất, đặc biệt thích ứng đại vòng xoáy hoàn cảnh, dù cho không có đột phá, vẫn đợi ở chỗ này, thân thể cũng sẽ từ từ được cường hóa. Vì lẽ đó con này Nhện Ma liền lưu lại, một bên khảo sát địa hình, một bên thăm dò bảo vật, đồng thời cũng nhớ chọn máy bay giết chết mấy cái đế quốc một phương, thậm chí là hắc ám chủng tộc người của mình. Bất luận đối với đế quốc vẫn là vĩnh dạ, lướt qua đạo kia vô hình giới tuyến, sẽ tiến vào cao trọng lực khu. Cao trọng lực khu đối với hai trận doanh lớn tới nói đều là hối mạc như sâu, hầu như chính là vùng cấm đại danh từ. Lướt qua đạo kia giới tuyến thâm nhập người, đến nay đều không có sống sót trở về. Bởi vậy con này Nhện Ma nhiều nhất cũng chỉ có thể đến giới tuyến biên giới hoạt động, còn phải là có đồng bạn yểm hộ tình huống. Thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, Cơ Thiên Tinh cũng không khách khí, giơ tay chém xuống, đem Nhện Ma chém giết. Ma Duệ cùng Nhện Ma thân thể mỗi người có một tờ bản đồ, trong đó có vùng này ghi chép, đúng là cho ba người địa đồ bổ khuyết không ít trống không. Đại thể sáng tỏ hiện nay vị trí phương vị, Cơ Thiên Tinh lên đường, trước tiên đi Thiên Tôn Thảo Tràng, lại tới Quần Tinh Chi tỉnh, cuối cùng là Chúng Sinh Chi Chi. Con đường này có chút khúc chiết, nhưng Cơ Thiên Tinh đơn giản giải thích vài câu thiên dạ liền rõ ràng, hiện tại ngoại trừ chúng ta, không có ai biết Thiên Tôn Thảo Tràng vị trí. Trước tiên đi đem tài nguyên thu. Quần Tinh Chi tỉnh không thể được quấy rầy, chúng ta trước một bước qua, đế quốc những người khác nên đều còn chưa tới, hoặc là đến cũng là số ít, không đáng sợ. Mà Chúng Sinh Chi Chi là hắc ám chủng tộc cũng có thể lợi dụng, chờ chúng ta đến nơi đó, có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Trước tiên đem nên làm ra sự tình đều làm, sau đó quần áo nhẹ ra trận, đi Chúng Sinh Chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ đại chiến một trận, liền cướp mang giết, Cơ Thiên Tinh chính là ý này. Lý Cuồng Lan cũng không có ý kiến, thiên dạ cũng không nghĩ ra phương án tốt hơn, tự nhiên là đồng ý. Lập tức Lý Cuồng Lan thu lấy còn lại vốn nước liên, ba người liền xoay chuyển phương hướng, hướng về Kình Thương Sơn Mạch chạy đi. Kình Thương Sơn Mạch kéo dài ngàn dặm, hùng vĩ hiểm trở, khắp nơi đều là đao gọt rìu đục giống như vách núi treo leo. Nhóm ba người động cấp tốc, lướt qua chân núi, bắt đầu leo về phía trước. Bất luận đoạn nhai vẫn là kẽ nứt, tự nhiên đều không làm khó được ba người. Thiên dạ xông lên trước, như con nhện giống như ở trên vách núi leo lên, tình cờ gặp phải đặc biệt nổi lên nham thạch, sẽ lấy ra đông nhạc, vận lên khai sơn kình, trực tiếp đem chặn đường nham thạch phá vỡ. Còn đặc biệt bóng loáng chỗ, hắn cũng sẽ dùng đông nhạc mở ra mấy cái lỗ thủng, làm đặt chân tác dụng. Kỳ thực thiên dạ chính mình không cần đạp chân đặt, chỉ cần vận lên khai sơn kình, hắn có thể tay không ở trên vách núi đào ra đến trong động. Thế nhưng nơi này nham thạch đều đặc biệt cứng rắn, ngoại trừ thiên dạ chính mình, dù cho là Cơ Thiên Tinh cũng dùng khai sơn kình, đều làm không nát nơi này tảng đá. Vì lẽ đó thiên dạ cần vì là hai người bọn họ mở đường. Thiên dạ thân tay nắm lấy một cái mỏm đá kẽ hở, đang định mượn lực tăng lên trên, đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay một trận đâm nhói, chợt chuyển thành ngứa ngáy. Thiên dạ thu tay lại vừa nhìn, thấy một cái cỡ ngón tay bọ cánh cứng chính keng ở trên ngón tay của chính mình, liều mạng hấp máu. Này con bọ cánh cứng sức mạnh vô cùng lớn, song ngạc càng là vô cùng sắc bén, lại có thể đem thiên dạ ngón tay cắn phá. Càng thêm chí mạng chính là nó còn có kịch độc, giờ khắc này thiên dạ ngón tay bắt đầu sưng lên, hiện ra màu trắng xanh, dần dần mất đi chi giác. Nhìn qua thiên dạ ngón tay lại như người bình thường bị rắn độc cắn một cái phản ứng. Nhưng thiên dạ là cổ xưa huyết tộc thể chất, có thể làm cho thân thể của hắn hiển lộ ra chúng độc đặc thù, đây là cỡ nào độc vật. Thiên dạ vận chuyển tinh lực, một tia ám kim huyết khí nhảy vào ngón tay, chỉ trên lập tức dấy lên nhàn nhạt ám sắc máu lửa, nguyên bản sưng lên ngón tay cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Bọ cánh cứng độc chất cực kỳ lợi hại, ở ám kim huyết lửa thiêu đốt hạ, lại cũng có thể chống đối một trận, mới có thể mất đi. Bọ cánh cứng làm như cuống lên, phát sinh chít chít rít gào, liều mạng đem nọc độc rót vào thiên dạ trong cơ thể. Thế nhưng đã vận dụng ám kim huyết khí tiến hành phản kích, một con nhỏ tiểu giáp trùng lại cái nào có thể chống lại. Trong nháy mắt thiên dạ ngón tay đã trở về hình dáng ban đầu, ám kim huyết khí mang theo máu lửa, một lần nhảy vào bọ cánh cứng trong cơ thể, đưa nó đốt thành tro bụi. Thiên dạ biết vậy nên có chút đáng tiếc, độc đến trình độ như thế này bọ cánh cứng, thiên hạ hiếm thấy, không cần phải nói tất nhiên là bảo vật vô giá, chỉ thấy thế nào đi dùng. Nhưng này bọ cánh cứng cũng thực sự nguy hiểm, không phải thiên dạ, thay đổi Lý Cuồng Lan, này có thể công phu e sợ đã độc phát thân vong. Chương 216, Thảo Trang Cô Khách. Cái này giáp trùng sau khi chết, tại thiên dạ cảm giác bên trong, có vô số điểm nhỏ cấp tốc lùi về khe đá chỗ sâu. Hắn nghĩ nghĩ, còn là từ bỏ bắt mấy cái ý nghĩ. Loại kịch độc này giáp trùng quá mức nguy hiểm, còn sống không biết nên như thế nào đảm bảo, chết giá trị lại trên diện rộng rút lại. Thiên dạ quay đầu, đối với dưới mặt cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan nói, cẩn thận vách đá bên trong côn trùng, bọn chúng phi thường độc. Cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan đều gật đầu, có thể làm cho thiên dạ đánh giá là phi thường độc đồ vật, nhất định có thể xếp vào thiên hạ kỳ độc liệt kê. Có rồi vết xe đổ, lại trải qua khe đá kẽ nứt lúc, thiên dạ liền phá lệ cẩn thận. Quả nhiên, hắn tuần tự gặp nhiều loại khác biệt côn trùng, nhện, bọ cạp loại hình đồ vật, từng cái đều không thể so với ban đầu hắc giáp trùng độc tính chênh lệch. Chẳng qua có rồi đề phòng, bọn chúng cũng sẽ không có đả thương người cơ hội. Càng về sau, thiên dạ dứt khoát dùng huyết diễm quét sạch dọc đường thạch khe hở. Những cái kia độc vật dù là không có bị huyết diễm thiêu chết, người được ám kim huyết khí khí tức, cũng đều nhao nhao đem về thạch khe hở chỗ sâu ẩn núp, không dám xuất đầu. Mảnh này trụi lủi vách đá lên không có cỏ cây, cũng không có phi cầm tẩu thú, không biết những này độc trùng là dựa vào cái gì sống sót lấy. Leo qua mảnh này khu vực nguy hiểm, phía trước liền là tuyết đường. Trên đỉnh núi có nhiều chỗ tích lấy tuyết trắng, đại đa số khu vực còn là trần trụi nham thạch. Cùng đế quốc như nhau, qua tuyết đường, liền hy hữu có sinh mệnh vết tích. Nơi này phong cách bên ngoài kiên định, trong gió lúc nào cũng sẽ có từng sợi nguyên lực, bị dạng này cương gió thổi, như đồng thời lúc bị có được nguyên lực tu vi địch thủ đập nện. Lấy cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan thực lực, tại dạng này sơn phong bên trong tiến lên đều có chút phí sức, chớ đừng nói chi là phổ thông cương gia. Thiên dạ chịu lấy cương phong, đem độc trùng ẩn hiện khu vực nhớ xuống, liền hướng đỉnh núi leo đi. Sau một lát, ba người rốt cục leo lên đỉnh núi, đem kình thương sơn mạch dẫm tại chân dưới. Bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Xuống sơn liền phải dễ dàng hơn nhiều, cũng không lâu lắm ba người liền vọt ra tuyết đường. Ba người trượt xuống vách đứng, chạy qua thư giãn dốc núi, nhưng vượt qua hai đạo chập trùng sơn toa. Đi tới một chỗ ẩn vào giữa hai ngọn núi thung lũng. Mảnh này thung lũng bốn bề toàn núi, chỉ có một đạo hơi là hỏa hoãn dốc thoải, có thể ra vào trong cốc. Thung lũng mười phần ẩn nấp, chung quanh sơn lĩnh không riêng gì địa thế hiểm trở, hơn nữa nguy hiểm trùng điệp. Giống như thiên dạ xuyên qua độc trùng khu vực, đối với đế quốc vĩnh dạ phổ thông cường giả mà nói hoàn toàn là sinh mệnh cấm khu. Độc trùng vẻn vẹn bên trong một cái nguy hiểm, cùng loại hung hiểm còn có nhiều chỗ. Nếu như đi bình thường đường tắt vào cốc, cái kia liền cần liên tục xuyên qua nhiều cái nguy hiểm khu vực, trên thực tế liền là ghé qua tại một đầu thông qua mấy cái nguy hiểm khu vực con đường. Nhưng bởi vì địa hình duyên cớ, con đường này nhiều chỗ còn không thể trực tiếp vượt qua, uốn lượn lặp đi lặp lại, hơi không cẩn thận liền sẽ ngộ nhập hiểm khu vực mất mạng. Tống Việt năm đó không biết lấp rồi nhiều ít nhân mạng, mới tìm được Thiên Tôn Thảo Tràng. Cốc vị trí rời xa đế quốc cùng vĩnh dạ hoạt động khu vực. Tống Việt nhiều năm qua nghiêm khắc phòng thủ dày, không phải khiến thảo tràng vị trí tiết ra ngoài. Thường thường muốn 10 năm trái phải, mới có cái nào đó tộc nhân theo thảo tràng bên trong vận chuyển xuất một nhóm hàng hóa. Liên điểm ấy thu hoạch, đã khiến Tống Việt phú khả địch quốc. Đứng tại thung lũng trước, Lý Cuồng Lan hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, thiên dạ thì là đối với tài phú không có khái niệm gì, chỉ có cơ thiên tình hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng thúc giục, đi đi, tranh thủ thời gian đi vào. Tống Việt đóng quân rồi nhiều năm như vậy hàng, khẳng định có không ít đồ tốt. Trở ra gặp cái gì cầm cái gì, không cần khách khí với ta. Thiên dạ cười khổ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Tống Tử Ninh bản ý xác nhận để Thiên Dạ đến Thiên Tôn Thảo Tràng thu lấy những năm này thu hoạch, sau khi rời khỏi đây lại chuyển giao cho hắn. Ở trong quá trình này, Thiên Dạ thấy cái gì đối với mình đặc biệt có dùng bảo vật, tự nhiên có thể lưu lại xuống dùng riêng. Đây mới là chính xác. Thế nhưng là đại khái Tống Tử Ninh cũng không nghĩ tới Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan sẽ cùng một chỗ đi theo Thiên Dạ đến rồi Thiên Tôn Thảo Tràng. Cơ Thiên Tình sinh tồn có chính mình không gian trang bị, đây chính là dẫn sói vào nhà. Tại Cơ Thiên Tình thúc giục xuống, Thiên Dạ đành phải kiên trì hướng Sơn Cốc đi đến, một bên đang tính toán lấy sau khi trở về muốn hay không đem tình huống thật nói cho Tống Tử Ninh. Thất thiếu kiến thức rộng rãi, nhìn qua không giống chịu không được đả kích người. Nhưng Thiên Tôn Thảo Tràng cái này đả kích vạn nhất quá nặng, nhưng sẽ rất khó nói. Xuyên qua dốc thoải, lại vòng qua một vách núi bích, ba người trước mặt bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ xanh tươi tốt. Trong tầm mắt, thung lũng to đến ngoài dự liệu, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra hoang vu dãy núi bên trong lại vẫn cất giấu như thế một cái như tiên cảnh thế giới. Tại chân núi xuống mọc lên từng mảnh rừng cây, lá vẻ mặt hoặc lục hoặc thất bại, thỉnh thoảng tô điểm mảng lớn màu đỏ, giống như trong bức họa. Một đạo tiểu hà từ trên núi đến, xuyên qua rừng cây, tụ hợp vào thung lũng chỗ sâu trong hồ nhỏ. Cốc trong đất tất cả đều là mảng lớn bãi cỏ, đứng thẳng từng đạo hàng rào, đem bãi cỏ ngăn cách thành từng khối. Mỗi khối thổ địa bên trên đều sinh trưởng khác biệt thực vật, thậm chí còn có cao thấp lớn cây nhỏ. Có trên cây điểm đầy rồi trái cây, có chút thì là đầu tiên cây biển hoa, cảnh trí không giống nhau. Nếu như đem hàng rào bỏ đi, trong sơn cốc kỳ thật cũng không có nhiều nhân công rìu đục vết tích. Chẳng qua khoảng cách cốc khẩu không xa, có một chỗ nhà gỗ nhỏ, phòng phòng trước phía sau đều có một mảnh dược viên ruộng rau, ngay ngắn rõ ràng, cái này rõ ràng có người cư ngụ. Thiên Dạ cùng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là âm thầm kinh hãi. Thiên Tôn Thảo Tràng lần trước có sản xuất còn là 10 năm trước sự tình, như vậy nói cách khác, trong phòng nhỏ nếu quả thật có người ở lâu, chắc hẳn đã ở đại vòng xoáy bên trong chờ đợi hoàn toàn năm trở lên. Có Nam Cung Thiên Vũ ví dụ phía trước, ba người đều khó mà nói trong phòng người là địch hay bạn. Đang do dự thời khắc, phòng nhỏ phòng cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Hắn một tay nhấc lấy cái thuốc cuốc, một tay mang theo cầm cái sọt, đi hướng phòng đi lên dược viên. Tiến vào dược viên về sau, hắn phóng xuống cầm cái sọt, hướng Thiên Dạ đám người phương hướng vẫy vẫy tay, nói, người trẻ tuổi đã tới, làm sao không đến chào hỏi. Thiên Dạ vi kinh, hướng hai bên nhìn lại, gặp Cơ Thiên Tình cũng là ẩn có kinh ngạc, liền biết lão nhân kia vô cùng không đơn giản. Ba người sớm đều dùng ẩn tàng khí tức pháp môn, Thiên Dạ còn vận khởi huyết mạch ẩn núp. Cơ Thiên Tình môn kia có thể biến ảo khí tức bề ngoài bí pháp thì không thể so với huyết mạch ẩn núp chênh lệch. Trong ba người duy nhất yếu chút liền là Lý Cuồng Lan, nhưng ở ẩn nấp một đạo bên trên, nàng cũng so với phổ thông cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Ba người dù chưa cố ý ẩn tàng thân hình, nhưng cự ly xa bên trên, thu liễm khí tức nhưng so sánh ẩn tàng thân thể trọng yếu được nhiều. Dạng này còn bị lão nhân một chút nhìn ra, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết lão nhân kia thực lực đáng sợ. Sự đáo lâm đầu, lùi bước cũng không phải biện pháp, Thiên Dạ cùng hai nữ trao đổi một ánh mắt, dứt khoát đường đường chính chính hướng thảo tràng bên trong đi đến. Lão nhân phối hợp chỉnh lý dược viên, trừ bỏ vài cọng cỏ dại, thẳng đến Thiên Dạ đám người tới bên ngoài sân nhỏ, vừa mới nâng người lên, một bên đấm eo, vừa nói, người đã già, eo chân cũng không tiện lợi rồi. Chính các ngươi mở cửa đi vào đi, trong nội viện có bàn có băng ghế, ngồi trước a. Trong sân trồng lấy một gốc cổ thụ, cành lá tùm, lên lấy mấy khỏa ngây ngô trái cây. Cây xuống thì là một phương bàn đá, phối bốn cái băng ghế đá. Nhìn kỹ lại, trên mặt bàn rõ ràng khắc lấy bàn cờ, xem ra thưởng thức trà sau khi, ở đây dịch lên một bàn, cũng là nhã sự. Thiên Dạ thoải mái trên băng ghế đá ngồi xuống, Lý Cuồng Lan hơi chần chờ, cũng vẫn là ngồi. Không biết là trùng hợp còn là cố ý. Bàn đá vị trí từng cái phương hướng đều vừa lúc có cái gì trở ngại, hoặc gần hoặc xa, hoặc là một lùm hoa, hoặc là một loạt giá thuốc. Thân ở dạng này cách cục bên trong, để quen thuộc cao tốc đi tới đi lui tấn công nàng phá lệ cảm giác không thoải mái. Như thế trở ngại trùng điệp, chỉ có Cơ Thiên Tình bực này tu luyện qua chuyên môn mật pháp, có thể tại trong phạm vi nhỏ xu lui như thần nhân mới có thể tự nhiên hành động. Thiên Dạ kỳ thật cũng có chút không được tự nhiên, trong tiểu viện. tính cả dược viên không gian bố trí đều xen vào nhau tinh tế, chợt nhìn qua phá lệ ưu mỹ, nhưng trên thực tế mỗi kiện đồ vật bày ra tựa hồ đều có coi trọng. Giống như thiên dạ bọn hắn dạng này cường giả, đến rồi lạ lẫm địa phương, bản năng liền sẽ dò xét cảnh vật chung quanh, lưu ý tiến thối chi đồ. Hắn hướng liếc nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện tại cái này không tính quá nhỏ trong sân, nghĩ đến mấy lần hư không thiểm thước đều làm không được. Vô luận ở phương vị nào lấp lóe, lại duỗi ra dương tay chân, kiểu gì cũng sẽ không cẩn thận đụng vào ít đồ. Dược viên bên kia chướng ngại ít nhất, thưa thớt mọc ra như vậy mấy chục gốc không gọi nổi tên dược liệu, nhưng nơi này là đại vòng xoáy, mỗi dạng đồ vật đều có thể là hiếm thấy bảo vật, vạn nhất thiên dạ đặt mông ngồi nát vài cọng dược liệu, chỉ sợ chính mình đều sẽ đau lòng chết. Bất quá hắn còn là thản nhiên vào chỗ, trong nội viện không thể lấp lóe, cùng lắm thì liền đến ngoài viện đi. Còn nữa nói hắn hiện tại nhiều hạng sát chiêu bàng thân, lại nhiều khai sơn sức môn này tuyệt thế bí pháp, thiếp thân thịt chiến đấu đúng là hắn cường hạng. Cơ Thiên Tình liền không đồng dạng, nàng trên bàn nhìn xem, bàn xuống cũng nhìn xem, nhưng vòng quanh băng ghế đá nhìn cái cẩn thận, thẳng đến đem ghế dưới mặt cũng kiểm tra qua, lúc này mới ngồi xuống, nhưng cũng chỉ là cái mông dính điểm một bên, bày làm ra một bộ tùy thời đi đường thần sắc. Lão nhân gặp, không khỏi cười một tiếng, vuốt râu nói, tốt ngang bướng tiểu gia hòa. Nhà ngươi tổ gia gia không có hảo hảo dạy ngươi sao? Cơ Thiên Tình lập tức giật mình, thất thanh nói, ngươi nhận ra. Lão nhân mỉm cười nói, chỉ cực vương danh chấn đế quốc, hắn hậu nhân ta làm sao lại nhận không ra? Nhưng ta rõ ràng đổi dung mạo. Nếu không phải ngươi dùng môn bí pháp này, ta nhưng còn chưa nhất định dám xác nhận ngươi chính là Cơ Vấn Thiên hậu nhân. Cơ Thiên Tình lập tức thần sắc nguyên một, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, cùng gia gia là quan hệ như thế nào? Lão nhân cười ha ha, nói, làm sao, còn sợ lão phu hướng hắn cáo trạng không thành. Tốt, ta cũng không phải khi dễ mấy tên tiểu tử các ngươi. Nói thật cho ngươi biết, lão phu năm đó liền là nhìn hắn làm việc không vừa mắt, cho nên lúc nào cũng sẽ gọi thẳng tên của hắn mà thôi, cũng không phải là chân thật đánh thắng được hắn. Cơ Vấn Thiên tên kia thực là khoáng thế kỳ tài, từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể so với. Ta cái này ngay cả trí cảnh đều đạp không phải đi vào phế nhân, nhưng không dám ở nơi này phương diện so với hắn. Nghe được lão nhân nói chỉ cực vương không phải, Cơ Thiên Tình lập tức có chút không cao hứng rồi, nói, gia gia vì nước cả đời chinh chiến, trong bóng tối tồn tại xuống đại công vô số, hắn làm việc thì thế nào? Lão nhân bật cười, lắc đầu nói, đều là chút chuyện cũ năm xưa rồi, người tiểu gia hỏa này không hiểu. Cơ Vấn Thiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, cả giận nói, ai là tiểu hài tử rồi? Không muốn nói liền không nói, ta cũng không hiếm có. Lão nhân hướng nàng lên xuống đánh giá một chút, dường như giật mình, ồ một tiếng, nói, thì ra là thế, xác thực không phải là tiểu hài tử rồi. Dứt lời, hắn còn hướng thiên dạ nhìn một cái, thấy thiên dạ có chút không hiểu thấu. Trong lòng hắn, Cơ Thiên Tình vốn cũng không phải là tiểu hài tử, nàng trải qua nhiều lần đại chiến, thời khắc mấu chốt làm việc quyết đoán tàn nhẫn, đợi một thời gian, đợi thực lực tăng lên tới thần tướng trở lên, liền là cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Nàng rõ ràng liền là cái nhân vật hung ác, chỉ là bề ngoài xem ra đến đáng yêu mà thôi, chỗ nào là tiểu hài tử rồi. Lão nhân gặp thiên dạ phản ứng ngây thơ, hơi nheo mắt, lại cũng không nói thêm xuống đi, vê dâu mỉm cười dò xét ba người. Chương 217, di chuyển cứu sống chỉ kết quả. Cơ Thiên Tình một bộ dáng tức giận, âm thầm lại hướng thiên dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiên dạ hiểu ý, thi lễ nói, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào, ở chỗ này bao lâu? Đây chính là dò xét ngọn nguồn rồi, lão nhân lại lơ đễnh, một bên cắt sửa lấy một gốc dược thụ cành lá, vừa nói, lão phù họ Lỗ, ở chỗ này đã 50 năm rồi. Thiên dạ ép xuống kinh hãi, nhưng thử dò xét nói, vậy trong này hẳn là thiên tôn thảo tràng a? Lão nhân gật đầu, nói, đương nhiên, ngoại trừ cái này dược viên bên trong đồ vật, các ngươi coi trọng cái gì, cứ lấy liền là. Chẳng qua có chút dược liệu cần thủ pháp đặc biệt thu lấy, các ngươi có không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Thiên dạ ba người không nghĩ tới đúng là thuận lợi như vậy, đều có chút khó mà tin được. Lão nhân kia tu vi thực là thâm bất khả chắc, liếc mắt qua, thiên dạ lại có loại đối mặt Lạc Băng Phong cảm giác, đã sớm tắt nhờ cậy vũ lực cứng rắn cướp đoạt ý nghĩ. Dù là lão nhân kia cũng không phải là thiên tôn thảo tràng khán thủ giả, nhưng chỉ cần hắn ở chỗ này, liền không có cơ hội nhúng chàm thảo tràng bên trong đồ vật, Cơ Thiên Tình nghe, trong lúc nhất thời, dung mạo biến hóa đều có chút chậm. Lão nhân hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, chỉ bất quá tiểu gia hỏa nói chuyện vô cùng không thật, Cơ Vấn Thiên lão gia hỏa kia đều bao nhiêu tuổi, người mới vừa lớn lên, cũng tới giả mạo cháu gái của hắn. Lão người nói chuyện nhìn như tùy ý, Cơ Thiên Tình lại không thể không nghiêm túc ứng đối, nghiêm túc nói, ta không có phụ thân. Cái gì? Lão nhân hơi kinh ngạc. Ta không muốn nhận thức cái kia phụ thân, hắn không xứng, Cơ Thiên Tình cắn răng. Lão nhân bật cười, lắc đầu nói, tốt a, tiểu gia hỏa tính tình ngược lại mạnh mẽ. Nhưng ngươi đây không phải loạn rồi bối phận, được rồi, lão nhân gia ta cũng không quản được nhiều như vậy. Chẳng qua nhìn trên người ngươi truyền thừa, Cơ Vấn Thiên lão gia hỏa kia áp đáy hòm khai sơn kình đều dạy cho ngươi, xem ra thật đúng là thích ngươi. Cơ Thiên Tình lại xem thường, cái này khai sơn kình rất đáng gờm sao? Ta nhìn cũng qua quýt bình thường. Tiểu hài tử biết cái gì? Lão gia hỏa kia mặc dù có thể lấy ra nói khoác bí pháp công quyết một đống lớn, nhưng không có như nhau so ra mà vượt cái này khai sơn kình ý cảnh. Giơ tay nhấc chân, khai sơn tích địa, cái này là bực nào khí thế? Luận ý cảnh sự cao xa, có lẽ chỉ có Thái Tổ Vũ Tổ khai sáng mấy môn tuyệt thế công pháp có thể ép nó một đầu. Năm đó lão gia hỏa này hãm sâu tình cảm cửa ải, tinh thần sa sút bàng hoàng thời điểm, vừa lúc được cái này khai sơn kình, bởi vậy mới đi ra khỏi khốn cục, có lúc sau thành tựu. Cơ Thiên Tình hai mắt tỏa sáng, truy vấn, năm đó để Gia Gia lâm vào tình cảm cửa ải đến tột cùng là ai? Dáng dấp đẹp không? Lão nhân có chút bất đắc dĩ, nói, tiểu hài tử tuổi còn trẻ, không biết tiến bộ, suốt ngày chỉ toàn quan tâm những thứ vô dụng này đồ chơi. Cơ Thiên Tình quấn nửa ngày, gặp hỏi không ra kết quả, thế là mím môi một cái, nói, ta nhìn ngươi cũng không biết a. Lão nhân mặt hiện lên xấu hổ, nói, đây là hắn năm đó chuyện thương tâm. Lão phu khi đó liền cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn không muốn nói, ta lại thế nào đến hỏi. Lúc này Thiên Dạ lại nhớ tới tại địa mãnh xào huyệt bí cảnh bên trong, đạt được chỉ cực vương truyền thừa quá trình. Mặc dù không biết nữ tử kia là ai, nhưng cái kia phần như là biển sâu lắng đau thương, lại là cảm động lây. Hắn lôi kéo Cơ Thiên Tình, nói, đừng hỏi nữa, chuyện này có lẽ cũng không thoải mái. Cơ Thiên Tình thè lưỡi, nghe lời mà ngậm miệng. Lão nhân hướng Thiên Dạ nhìn thoáng qua, khen, hảo thủ đoạn. Cái nhìn này tựa hồ đem Thiên Dạ trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái thông thấu, nhưng đang ánh mắt gần người trong nháy mắt, Thiên Dạ ám kim huyết khí cùng Thần Hy Khải Minh liền cùng lúc khởi động, cấu thành song trọng bình chướng, Thần Hy Khải Minh bên ngoài, huyết khí ở bên trong, đem lão nhân ánh mắt ngăn ở bên ngoài. Thiên Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết lão nhân miệng bên trong nói tới hảo thủ đoạn, là chỉ tu vi của hắn, còn là khống chế Cơ Thiên Tình cổ tay. Cái trước hắn còn có chút lòng tin, người sau hắn cảm thấy mình thế nhưng là xưa nay không từng có. Lão nhân tiện tay theo dược thụ lên hái xuống một viên xanh bên trong thấu hồng trái cây, đưa cho Cơ Thiên Tình, nói, xem ở lão gia hỏa kia phân thượng, cái này cho ngươi, coi như là còn cá nhân hắn tình cảm. Ngươi nguyện ý ăn cũng được, tặng người cũng tốt, đều cho phép ngươi. Cơ Thiên Tình biết rõ cái này hẳn là khó gặp quý giá vật, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhẹ nhàng ngửi ngửi, đột nhiên biến sắc, nói, bạch quả. Nàng tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đã thêm ra một viên bạch quả, với xanh đỏ trái cây đặt ở một chỗ. Lão nhân cực kỳ ngoài ý, kinh ngạc nói, ngươi tại sao có thể có thánh quả? Thứ này cũng không tốt đắc thủ, nó chỉ sinh trưởng tại dãy núi cuối cùng cao trọng lực khu vực. Các ngươi đi qua cao trọng lực khu. Cơ Thiên Tình lúc này ngược lại là trung thực. Chúng ta vừa từ nơi đó ra tới. Lão nhân mày trắng dương lên, nói, mấy lần trọng lực? Gấp 5 lần, còn là gấp 6 lần. Gấp 10 lần. Lão nhân nhíu mày, nói, tiểu hài tử khoe khoang đại khí. Gấp 10 lần trọng lực liền coi như các ngươi có thể đủ chịu được, cái kia hàn tịch đêm cũng không phải là các ngươi có thể không có trở ngại. Chúng ta vận khí tốt, tiến vào lúc liền phải rồi mấy khỏa thánh quả, dựa vào nó vừa mới chống nổi phương diện mấy đêm rồi. Tiếp đó liền toàn bộ hành trình gia tốc, trốn về đến rồi. Lão nhân cẩn thận hỏi thăm một phen, phương vuốt râu nói, nguyên lai là theo trung lập nơi thông đạo tiến đến, trách không được. Đế quốc lần này có thể đoạt được tiên cơ, vô cùng ghê gớm a. Chẳng qua các ngươi hai cái hẳn là bị người trẻ tuổi kia hố, nếu không sẽ không rơi vào gấp 10 lần trọng lực khu vực. Nói, lão nhân hướng Thiên Dạ một chỉ. Còn có loại sự tình này? Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đều không hiểu. Lão nhân chậm nói,